Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 463, cố ý náo tách ra. Điện thoại tới người là tạm thời tuần tra phòng bị đội đội trưởng. Hắn kích động nói cho Lâm Anh, vừa rồi một cái tổ tuần tra tại lưng núi nơi đó bắt được một cái khả nghi người. Một cái tuổi trẻ nữ nhân. Hắn kích động nói, có phải hay không mặc phấn sắc quần áo? Lâm Anh vội vàng hỏi, đúng, chính là cái kia. Tuần tra phòng bị đội trưởng nói, Lâm Anh cũng kích động lên. Nàng cúp điện thoại, hướng Tiểu Dư phất phất tay. Dĩ Thanh, đi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu Dư đáp ứng một tiếng. Lâm Anh còn hướng ta xem một chút. Ý kia tựa hồ muốn nói, hiện tại bắt lấy một cái khả nghi người, ta không tiện nói chuyện, người không gọi nàng tới cởi xuống tình huống. Ai biết Thẩm Dụ mặt mũi tràn đầy lạnh như băng dáng vẻ. Nàng hừ một tiếng, trực tiếp đem cổ hướng bên cạnh vặn một cái, liền nhìn cũng không nhìn Lâm Anh một chút. Ta không có cách nào, loại tình huống này chỉ có thể bồi tiếp nàng. Các ngươi trước, đi trước. Ta còn phải theo Thẩm Dụ ở chỗ này điều tra tình huống. Ta ấp úng điện nói. Lâm Anh thất vọng liếc lấy ta một cái. Mang theo Tiểu Dư trực tiếp xuống núi. Thẩm Dụ lại không những không có hướng dưới núi đi. Ngược lại chuyển tới cuộn trên sơn đảo. Dọc theo đường núi lên núi đỉnh bò đi. Lâm Anh giữ gìn cái kia họ Phùng. Xem ra chỉ bất quá có chút động cảm tình mà thôi, ngươi cũng không đáng cùng với nàng tranh chấp. A, ta bồi tiếp nàng đi một đoạn, rốt cục nhịn không được khuyên. Thẩm Dụ dừng bước, quay đầu liếc lấy ta một cái, hỏi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là cố ý gây chuyện sao? Cố ý? Có ý tứ gì? Theo Lâm Anh náo tách ra có chỗ tốt gì? Ta liên tiếp đặt câu hỏi. Thẩm Dụ thở dài, Ngôn Thung a Ngôn Thung, ngươi mới vừa nói trình độ ảo giác thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi não tử khai khiếu đâu, làm sao đối mặt người quen liền không chuyển biến rồi. Ngươi nghĩ, ta tại sao phải chờ tới ngày thứ hai mới dưới mộ? Ta hiểu ra, là Hoa Man, bởi vì ngày mai luân chuyển cương vị người là Hoa Man. Đúng a. Lâm Anh nói đến có nhất định đạo lý, thiết kế cái này mộ người, nhất định có hắn logic ở nơi đó, nhưng là không phải dùng kỳ môn độn giáp, vậy thì phải khác nói dù sao, phía dưới cũng không có liên quan tới bát môn kỹ càng chứng cứ a. Nếu như nàng hiện tại liền cố hóa tư duy, kia đối vụ án tuyệt không phải một chuyện tốt, nàng ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Động đá trong cổ mộ kỳ quái nhiều lần ra, cho nên ngày mai Hoa Man xuống dưới, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như theo Lâm Anh bọn hắn cùng một chỗ, tại trước mắt bao người, cái này nha đầu khó tránh khỏi sẽ làm ra cái đại tin tức tới. Cho nên ta vừa rồi theo Lâm Anh náo tách ra, cũng là vì cho Hoa Man trải đường. Cứ như vậy, hai người liền có thể đơn độc hành động. Nàng cũng có thể đại triển thân thủ. Ta giờ mới hiểu được dụng ý của nàng còn nói sao. Nàng vốn cũng không phải là hung hăng càn quấy người, làm sao sẽ đột nhiên ác ngữ tăng theo cấp số cộng nữa nha. Ta cười, ngươi sớm một chút nói cho ta không được sao? Làm hại ta lo lắng nửa ngày. Sớm một chút nói cho ngươi, ngươi có thể khẩn trương đến như vậy tự nhiên sao? Lại nói, ta đã sớm phát hiện khắp nơi an bài giám sát quay phim, cho nên mới cố ý hỏi Lâm Anh tình cảnh như vậy nếu như đang theo dõi bên trong thương lượng với ngươi những việc này, đơn giản chính là không đánh đã khai. Nàng kiểu nói này, ta lập tức khẩn trương lên, vội vàng nhìn chung quanh, nhìn xem xung quanh có hay không quay phim trang bị. Yên tâm đi, nơi này không có ngươi trông. Phía trước liền có một loạt con đường giám sát quay phim. Bọn hắn sẽ thấy chúng ta ở chỗ này nói chuyện. Nhưng cái này chút đều không phải là có thể thu âm camera mình công khai ở chỗ này nói chuyện. Phiếm, ngược lại sẽ không khiến cho hoài nghi. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra tới. Ta đem lời muốn nói, muốn cho Hoa Man trông đồ vật đều đặt ở trong điện thoại di động. Đợi nàng sau khi đi ra, người phải nhắc nhở nàng trước trông điện thoại di động. Ta hiểu ý gật gật đầu. Tuy nhiên Thẩm Dụ đối Hoa Man còn có phòng bị, nhưng hiển nhiên nàng đã đem Hoa Man coi như bản thân đoàn đội một phần tử. Ngày mai, ngươi muốn ôm chặt ba cái nguyên tắc. Thứ nhất, không thể theo Lâm Anh giữ gìn mối quan hệ. Quan hệ vỡ tan càng lớn càng tốt, để các ngươi có thể đơn độc hành động. Ngươi yên tâm, tương lai làm sao chữa trị quan hệ, ta đều nghĩ kỹ. Tóm lại ngươi đừng sợ cho ta thêm phiền phức. Muốn dẫn lấy Hoa Man giận oán giận Lâm Anh, để nàng cách các ngươi càng xa càng tốt. Nhớ kỹ, chính là vô luận chúng ta làm sao làm đều không cần cân nhắc hậu quả. Dù sao ngươi hội chùi đít giải quyết tốt hậu quả chứ sao. Ta nói, lời nói cầu thả lý không cầu thả thứ hai, chính là dưới đất không cần cân nhắc trên mặt đất khuôn sáo. Sở hữu thủ đoạn, chỉ cần Hoa Man nguyện ý dùng, cứ việc để nàng dùng, bao quát đem người đánh cái gần chết quan đăng loại hình. Tương lai giải thích thế nào, ta cũng nghĩ tốt, không cần các ngươi quản. Minh bạch, chính là ta hai có thể đồng thời tùy tiện làm. Dù sao ngươi hội xoa chúng ta cay rắm. Ngậm miệng, còn có điểm thứ ba, đó chính là dưới mộ đằng sau. Ngoại trừ Hoa Man, ngươi là ai đều không cần tin tưởng. Bao quát Lâm Anh, lần này ta triệt để choáng váng. Mới vừa nói theo Lâm Anh không có tư nhân ân oán, làm sao hiện tại quay tới quay lui, lại vòng trở về. Thẩm Dụ tựa hồ nhìn thấu ta tâm tư. Ngươi cho rằng ta là nhằm vào Lâm Anh sao? Không, chẳng qua là cảm thấy, vì cái gì không thể tin tưởng các nàng? Bởi vì ta cảm thấy, tại trong mộ khả năng tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng. Một loại có thể ảnh hưởng người khác tâm trí lực lượng. Ngươi cùng Hoa Man cũng muốn cẩn thận một chút, nhất định phải nhắc nhở nàng. Không muốn khinh thường, mà lại chỉ cần có thể bảo vệ mình, có thể không từ thủ đoạn, ta tổng cảm giác cách theo thần bí thế lực ngả bài thời gian không xa. Chúng ta tất cả mọi người muốn bao nhiêu thêm bảo trọng. Ta cùng nàng đứng tại trên núi, nhìn xem tà dương dư huy từ phía tây tầng mây gạt ra khe hở đến. Như máu giống nhau đem toàn bộ phương tây bầu trời đều thấm nhuộm thành dáng hồng sắc. Nhiều hùng vĩ, nhiều lộng lẫy, lại là cỡ nào để cho người ta sợ sợ sắc thái a. Ta tình không tự cấm địa cảm thán nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Tại Đỗ Vạn Thiên cùng Từ Sở Nguyệt sau khi chết, trên trời đều xuất hiện kỳ quái. Hán triều có cái Đồng Trọng Thư, hắn vì Nho gia sửa sang lại một bộ huyền học, gọi là Thiên Nhân Cảm Ứng. Ngươi hôm nay còn nói một mình qua cái từ này. Ta nói, đúng vậy a, Thiên Nhân Cảm Ứng, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Thẩm Dụ thở dài, sau đó quay đầu hướng ta nói, chúng ta xuống núi thôi, không phải đi đỉnh núi sao? Gì đó đi đỉnh núi, ta chỉ là vì tìm một chỗ thuận tiện nói chuyện với ngươi mà thôi. Nàng xoay người, dọc theo đầu kia trống rỗng vòng quanh núi đường cái, sải bước đi xuống chân núi. Tại cách chúng ta chỗ không xa, có hai cái tiểu đội còn tại tuần tra. Huy, ta đuổi kịp Thẩm Dụ, không phải bắt được cái áo hồng nữ nhân sao? Ngươi làm sao đối cái này nhân vật khả nghi không chút nào cảm giác hứng thú? Đầu nàng cũng không về, bởi vì vừa rồi tại bên đầm nước, ta đã thấy rõ kia người là ai. Ta còn cố ý ngao ngao kêu hai tiếng, dọa đến nàng từ từ thẳng chạy. Ta giật nảy cả mình, kia người là ai? Tuyên Lương, người cái kia không đáng tin cậy anh họ tiểu phen hâm mộ ngươi anh họ còn muốn dẫn người ta đi Tây Dạ thám hiểm đâu? Ta đi để nàng làm gì đó? Nói nhảm, nhất định là vì ngươi cái kia phế phẩm anh họ đến siêu tầm dân ca, khai quật tiểu thuyết tài liệu tới. Ngôn Quáng cái này ngu ngốc, hắn đến cùng đang làm cái gì? yên nào, viết suy luận tiểu thuyết. Không có một cái não tử bình thường phàm là một cái người bình thường. Ai trong đầu hội mỗi ngày suy nghĩ giết người phóng hỏa sự tình. Thẩm Dụ đi tải trên sơn đảo, càng không ngừng phun rãnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.